Chương 46, vẫn cùng ngươi. Chương 46, vẫn cùng ngươi mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, dài u dỏ kỳ nhìn chăm chú vào nước gợn lên rủ cả gì, tươi thắm thở dài. Đông đông đông bắt đi gõ một cái lao ô quy xác, truyền đến trầm muộn thanh âm, ô quy thỏ đầu ra, nhìn thoáng qua dài u dỏ kỳ, sau đó mở rộng ra tứ chi, bước đi như bay, bò đến trên mặt hồ. Dài u dỏ kỳ nhẹ nhàng giật mình, nhảy lên ô quy bối, ngồi xếp bằng ở phía trên. Thuận gió phá lãng, ô quy chậm rãi bơi đi, để nước yên tĩnh mặt mang bắt đầu từng đạo sóng gợn. Bơi tới giả cụ mỏ rủ cả gì bên người, dài u dỏ kỳ duỗi tay ra, rủ cả gì, lên đây đi yêu quái hiển giả tự nhiên cười nói, ngón tay ngọc đặt ở dài u dỏ kỳ trong lòng bàn tay, bắt lại tay nàng, dùng sức kéo một cái. Rủ cả gì đạp trần trụi đủ, đứng ở quy bối trên. Huyền gia bối rất rộng lớn, coi như là đứng thẳng hai người, cũng không lộ vẻ chen chúc. Dù cả gì học dấu dò kỳ dạng, thu hồi cây rủ, ngồi xếp bằng xuống, mềm mại lưng ra thịt nhẹ dựa vào lưỡng 23 nghi họ kỳ, cứ như vậy bối dựa vào bối, tung bay ở giữa hồ. Dù cả gì à, năm đó ta nói, ta chỉ cho ngươi danh, lại không cho ngươi họ, bây giờ, có thể tìm được họ của mình thị rồi hả? Dù cả gì mị bối thật tấm áp, dài u dò kỳ dựa vào nàng, đầu hơi ngửa ra sau đi, để ở trên người nàng. Dạ cụ mỏ ta bây giờ gọi dạ cụ mỏ rủ cả gì, họ kỳ đại nhân cảm thấy thế nào đâu nghe được dấu dò kỳ vấn đề, dù cả gì nhẹ giọng cười, tìm một tư thế thoải mái dựa vào dấu dò kỳ. Dạ cụ mỏ tắt dạ cụ mỏ rủ cả gì, dạ cụ mỏ rủ cả gì là một tên rất hay. Quả nhiên đây, dạ cụ mỏ rủ cả gì chỉ có thể là dạ cụ mỏ rủ cả gì. Họ kỳ đại nhân như là đã hỏi xong vấn đề, vậy đổi ta tới. Dù cả gì ngươi quả nhiên là không thể thua thiệt ta bất đắc dĩ cười, dài u dỏ kỳ tránh liêu tránh kiểm sắc, hỏi đi chỉ cần có thể trả lời, ta đều sẽ trả lời. Muốn nói thật. Thử u u nói. Đương nhiên ta chỉ biết ở không có ý nghĩa việc nhỏ đi tới dối trá. Như vậy họ kỳ đại nhân, lúc này đây, hay không còn phải ly khai đâu giả củ mỏ dù cả gì thân thể căng thẳng, dài u dỏ kỳ rõ ràng cảm thấy nàng lưng da thịt chặt chẽ, cảm thấy của nàng khẩn trương. Ha ha ha, vấn đề này A Lưu Dò Kỳ hí mắt gửi, một tay như là trô mở thành tiểu miêu, theo quy bối thăm dò, thẳng đến bắt được dù cả gì mảnh khảnh, lần này, sẽ không rời đi. Như linh đóng cột, không có chút do dự nào. Hắn hiện tại, đã có thể rất hoàn mỹ nắm giữ thời gian tốc độ chạy, coi như thực sự tạm thời ly khai cái này thế giới, cũng có thể để thời gian tỷ lệ đạt đến cực hạn. Nói vậy, mặc kệ hắn ly khai bao lâu. Cái này thế giới thời gian hầu như liền chưa từng thay đổi, ly khai cùng không ly khai, đối với cái này thế giới người mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hô thở dài một hơi, yêu quái hiền giả lại khôi phục những ngày qua vậy không có thể bắt sờ bộ dạng, họ kỳ đại nhân, có thể muốn nói lời giữ lời nha. Đây là hứa hẹn quá gì đó trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặt lại. Ngửa đầu, nhìn bầu trời ánh trăng. Dài u dỏ kỳ chỉ có mở cửa hỏi dù cả gì nhưng có đi qua ma giới họ kỳ đại nhân là muốn xỉn kỳ đại nhân các nàng sao dù cả gì dùng chiếc phiến ngăn cản cùng với chính mình miệng, cười đều, thẳng đến dù dỏ kỳ nắm chặt tay nàng, chỉ có nghiêm mặt nói ta đi qua đã từng thử qua, thế nhưng ma giới cùng hiện tại trong giới thời kỳ hồng thủy quá rất cường đại, ta cũng không đột phá nổi tầng kia trở ngại, chỉ có thể chờ đợi gắng sức số lượng tự hành tiêu tán. Dù cả gì cũng làm khó dễ A Dù Dò Kỳ thì thảo nói nhỏ một câu. Vốn tưởng rằng dạ cụ mò dù cả gì cảnh giới lực có thể làm được một ít đối với mình mà nói cũng chuyện rất phiền toái. Nhưng nhìn đến, đối mặt kia đa nguyên vũ trụ mỗi cái thế giới đều tồn tại lực lượng, cũng là có lòng không đủ lực. Bất kể là người nào thế giới, đều sẽ từng trải một cái lại một cái thời kỳ, kia tạo thành khoảng cách, chính là thời đại khái niệm. Cuối cùng một sợi hy vọng đánh vỡ. Dài u dỏ kỳ cũng chỉ đành buông tha, còn hào đúng, xỉn kỳ cũng tốt, xù họa cổ cũng tốt, các nàng cùng dạ cụ mò dù cả gì bất đồng. Dù cả gì ban đầu lúc chỉ đúng cái nhân loại, từ nhân loại biến thành yêu quái, từ đoạn mệnh bên trong biến thành trường sinh trùng, cho nên mới phải ở thích ứng trong quá trình sản sinh biến hóa rất lớn, thế nhưng xỉn kỳ các nàng từ sinh ra bắt đầu chính là thuộc về thần một loại, từ sinh ra bắt đầu chính là trường sinh trùng, tâm trí tín niệm đã trưởng thành hoàn toàn. Cho nên bọn họ có biến hóa có khả năng cực thấp. Tạm thời buông tâm tư, dài u dỏ kỳ cũng bắt đầu hỏi tới dạ cụ mỏ dù cả gì chuyện. Bây giờ nói đi, dù cả gì ngươi lúc này không ở làm chính mình thích nhất dình coi, mà là chạy ra, rốt cuộc là cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì, ta làm sao có thể thích làm dình coi loại sự tình này, dạ cụ mọ dù cả gì đánh chết cũng sẽ không thừa nhận cái này. Nàng dừng một chút, túi đầu trầm tư một cái, chuyện liên quan đến mình đại kế, không được phép chút nào qua loa. Ở xa xôi niên đại, Tsukizō Mimi cổ tỏ dẫn dắt cùng với chính mình quyến tộc, ly khai mặt đất, đi trước mặt trăng, thành lập sủ kỳ no mì giả cổ, họ kỳ đại nhân hẳn biết chứ. Dù cả gì từng chữ chậm rãi nói rằng, đương nhiên biết, cái này đối với chúng ta mà nói, không phải là cái gì bí mật. Giai Uzo kỳ gật đầu, quả nhiên cùng tháng đều có quan sao đại khái ở hơn 100 năm trước, mặt trăng công chu A cùng sủ kỳ no hiền giả chế tạo bất tử dược, công chu A bị trục xuất mặt đất. Mà bây giờ, vị kia thời hạn thi hành án gần viên mãn 000 công chú A, đột nhiên lấy nhóm người từ Giáng sinh. Dạ cụ mò rủ cả gì ngửa đầu xem chừng ánh trăng, tựa như muốn từ trên địa cầu chứng kiến phía trên đô thị. Sau đó, nàng ba quang nhất chuyển, nhìn qua tầng tầng bình an kinh, thấy được phương xa cái rừng trúc kia. Hơi có nghe thấy dầu dò kỳ gật đầu, lặng lặng nghe dạ cụ mò rủ cả gì kể ra, nghĩ đến vì đạt được mấy tin tức này. Nàng cũng là trô mở và tờ mò cờ tu ý thật lâu. Dù cả gì chẳng lẽ ngươi đối với kia bất lao bất tử thuốc có hứng thú, cái vật kia có thể đối với nhân loại mà nói, đúng hiếm có trí bảo, nhưng đối với chúng ta những thứ này sinh mệnh dài, cơ hồ không có tử vong đại yêu quái mà nói, bất lao bất tử thuốc cũng không phải là cái gì đồ quý báu. Dù cả gì ngăn cản cùng với chính mình nửa khuôn mặt tươi cười, chỉ là lộ ra tử thủy tinh vậy hai tròng mắt, trầm ổn dị thường lại khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng, dường như thế gian hết thảy đều trốn không thoát mắt của nàng, đều trốn không thoát bàn tay của nàng. Đồng lai thuốc, đồng lai người, kia nhìn như nghịch chuyển âm dương không thể nói lý thuốc, hoàn toàn chính xác có một không phải thiếu sót chỗ thiếu hụt. Đó chính là trở thành đồng lai người sau, lực lượng tốc độ tăng trưởng sẽ thành vô cùng thong thả, người thường ăn ngoại trừ không chết được bên ngoài không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại có thể sẽ bởi vì không chết được mà thống khổ bất kham. Bất lao bất tử đối với không có sức mạnh người thường mà nói, có lẽ là cái chớ chú cũng không nhất định.